Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 1258, được bảo vệ tiểu tước nữ. Hết thảy các thứ này sống cũng quá nhanh. An Lâm cùng Cửu Thải Thần Tước hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. An Nghi Lân một động, liền dẫn động 5 miếng khí tức kinh khủng lôi cầu. Lôi cầu cũng có tinh khí, thấy An Kỳ Lân nhào tới sau, liền chủ động đụng tới. Cẩn thận, mặc dù không biết An Lâm như vậy kim quang oa oa là vật gì, nhưng nàng hay lại là theo bản năng quát lên. An Nghi Lân cười hì hì há mồm ra, đối với lên trước mặt lam sắc lôi cầu chính là một cái. Ực, nó một cái đem lôi cầu nuốt vào bụng trong. Kim sắc bụng nhỏ trong nháy mắt gồ lên đến, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, có ở đây không cùng vị trí gồ lên, tựa hồ là nội bộ lôi cầu, còn đang giãy giụa cùng đụng nhau. Cửu Thải Thần Tước thấy một màn như vậy, toàn bộ điều cũng mộng, đây là cái gì ngoạn ý nhi, liền kinh khủng như vậy lôi cầu cũng có thể nuốt, thật không sẽ nổ chết chính mình sao? Mặc dù An Lâm kinh ngạc, nhưng coi như chấn định, suy đoán nói, khả năng bởi vì An Kỳ Lân bản thân liền là lôi, cho nên không sợ. An Kỳ Lân, hắn họ An, là con của ngươi. Cửu Thải Thần Tước kinh hô, nhi tử cái giám, hắn là ta nuôi dưỡng ở khí hải sủng vật. An Lâm gấp vội vàng giải thích, Cửu Thải Thần Tước càng khiếp sợ, khí hải có thể dưỡng sủng vật. An Lâm xoa xoa mi tâm, vài ba lời không giải thích rõ ràng. Lúc này, còn lại 4 cái lôi cầu thấy huynh đệ bị nuốt, càng tức giận, gầm thét hướng An Kỳ Lân đánh tới, tựa hồ muốn đem An Kỳ Lân đụng chết. Nếu như phổ thông phản hư cảnh đại năng, tùy tiện đập một cái cầu đụng một cái, trực tiếp thì phải tan tành mây khói. Nhưng An Kỳ Lân chẳng những không sợ, ngược lại càng hưng phấn đánh về phía lôi cầu môn. Ực, ực, ực, ực, An Nghi Lân hướng về phía 4 cái lôi cầu, chính là một cái tứ liên miệng. Toàn bộ lôi cầu đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Cửu Thải Thần Tước nhìn đến là trợn mắt hốc mồm. An Lâm cũng bị dọa cho giật mình, có chút lo lắng người này ăn quá no. Phải biết, 5 miếng này lôi cầu thật không đơn giản. Đó là liền Cửu Thải Thần Tước cũng kiêng dè không thôi. Hàm chứa bổn nguyên lực lượng lôi cầu a. An Kỳ Lân thân thể không ngừng gồ lên, 5 miếng quả cầu nhỏ đang ở trong cơ thể nó điên cuồng đi loạn. An Lâm, thật, thật không thành vấn đề sao? Chúng ta có muốn hay không trốn xa một chút? Cửu Thải Thần Tước có chút bận tâm An Kỳ Lân lại đột nhiên nổ mạnh. Đến lúc đó thả ra uy năng, nhất định sẽ càng hợp đạo cảnh cấp bậc uy lực, nàng có thể không chịu nổi. An Lâm còn không nói chuyện, An Nghi Vân liền há mồm ra, nấc, một ợ lo nghe hạ xuống, thân thể hắn trở nên an phận đi xuống, cổ khởi thân thể cũng khôi phục bình thường, thật giống như trước cái gì cũng không có xảy ra. An Lâm đang muốn đi qua đó xem tình huống, An Lân bên hông đột nhiên một cổ, 5 cái màu sắc bất đồng tiểu hình lôi cầu, đột nhiên xuất hiện ở nó bên hông, lấy kim hư lôi liên kết, như đai lưng một loại bám vào ngang hông. Không, bọn họ chính là biến thành lôi cầu đai lưng. Lam lôi cầu, xích lôi cầu, kim lôi cầu, lục lôi cầu, tử lôi cầu, 5 loại lôi cầu thả ra trận trận kinh khủng ba động. Lại như tiểu đệ như vậy vòng quanh An Kỳ Lân đi loanh quanh. Mẹ ta nha, ta không hoa mắt đi. Đây là tình huống gì? Nó đem kinh khủng như vậy lôi cầu biến thành đai lưng. Cửu Thải Thần Tước cả kinh trực tiếp bạo nổ thô tục. Nàng cảm giác mình tam quan lần nữa bị đổi mới một lần. An Lâm có chút hiếu kỳ địa đi tới An trước mặt Kỳ Lân. An Nghi Lân đối với An Lâm xiên trước eo, nâng lên đầu nhỏ, lão thần khí, An Lâm đâm đâm An Kỳ Lân bên hông đai lưng, một trận cực kỳ mênh mông thiên lôi ý từ ngón tay truyền vào thân thể, để cho hắn cả người run rẩy dữ dội. Cũng ở đó một cái chớp mắt, cộng minh nào đó tự nhiên nảy sinh, sau đó đó là vô số lôi pháp chân ý ở đầu nổ tung. An Lâm, ngươi thế nào? Thấy An Lâm đột nhiên như giống như bị chạm điện run rẩy, cửu thải thần tước bay đến bên người ân cần hỏi. Không có gì. An Lâm từ cường hãn thiên lôi chi lực chung lấy lại tinh thần, ăn uống no đủ, An Kỳ Lân hóa thành một vệt kim quang lần nữa trở lại An Lâm khí hải. An Lâm hai tròng mắt khỏi bệnh sáng ngời, mơ hồ có vài tia doanh mãn tia lôi dẫn ở khóe mắt lóe lên. Hắn đưa ra một ngón tay, tí tách, tia lôi dẫn lóe lên, một cái hàm chứa lam, xích, kim, lục, tử, điện chớp năm màu trên đầu ngón tay thượng nhảy động, thả ra cực kỳ rực rỡ tươi đẹp màu sắc, kinh khủng lôi uy, tạo thành tính thực chất ba động hướng hư không khuếch tán, để cho cửu thải thần tước đều không khỏi một trận lòng rung động. Đây là, vừa mới mấy cái lôi cầu lực lượng, ngươi không chỉ có thể dùng đến, còn đưa chúng nó dung hợp vào một chỗ. Cửu thải thần tước nhìn An Lâm trên đầu ngón tay đẹp đẽ lại chói mắt lôi quang, tràn đầy khiếp sợ hô lớn. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Đây là ta kim hư lôi, cùng năm miếng lôi cầu căn nguyên lôi lực dung hợp biến thành. An Lâm đắc ý cười cười. Nào chỉ là không tệ, đây cũng quá biến thái, quá không tưởng tượng nổi chứ. Cửu thải thần tước cặp kia mắt có sự nổi bật liên liên, nhìn chăm chú An Lâm trên tay lôi quang. Cho nó lấy cái tên, không bằng liền kêu thải hồng lôi chứ. Như thế nào đây? An Lâm lại nói. Cửu thải thần tước giật nhẹ khóe miệng. Ngươi vui vẻ là được rồi. An Lâm vỗ vỗ cửu thải thần tước cánh, cười híp mắt nói. Bây giờ ta giúp ngươi giải quyết nguy hiểm, có thể rời đi nơi này đi. Cửu thải thần tước lắc lắc đầu. Đạo, lôi cầu khốn cảnh mặc dù giải quyết, nhưng nơi này còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ khốn trận. An Lâm hướng về phía hư không cong ngón búng ra. Khốn trận tan vỡ. An Lâm đạo, bây giờ thế nào? Cửu thải thần tước, ngoặc kép, một người một chim nhảy lên trời cao. Lần nữa trở lại trong lôi trì. Ta thần mặt trời vũ bị lôi cầu đụng có chút tan vỡ, năng lượng đã thiêu thốn. Chúng ta đi nhanh lên đến lôi trì cuối. Cửu thải thần tước gấp giọng mở miệng nói. Đang lúc này, phủ đầy hư không kinh khủng lôi đình, lại như có ý thức một dạng rối rít tránh ra, cho An Lâm cùng cửu thải thần tước lưu một cái trống rỗng không gian. An Lâm cười nói, bây giờ không cần phải gấp, bọn họ không dám phách chúng ta. Cửu thải thần tước, ngoặc kép, thậm chí ngay cả bên ngoài ngũ thải thiên lôi cũng có thể thao túng. Đây quả thực bật hack a. Nàng đột nhiên cảm thấy, càng ngày càng xem không hiểu An Lâm. Đúng, tiểu tước nữ, người biến trở về nguyên lai bộ dáng đi. An Lâm đột nhiên nói, ôi chao, tại sao? Cửu thải thần tước tâm bất giác lúc này thêm nhảy lên. An Lâm nhấc cái yêu cầu này, sẽ không phải là yêu thích ta nhân loại dáng vẻ. Thích không? Tại sao? Không phải là nói nhảm sao? Người con chim này trạng thái thể tích quá lớn, ta khống chế lôi so với trước kia đều phải gia tăng rất nhiều. Hay lại là thể tích nhỏ điểm được, ta tiết kiệm sức lực a. An Lâm tức giận nói. Cửu thải thần tước, ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy tan nát cõi lòng, hơn nữa rất muốn đánh người. Một trận chói mắt ánh sáng rực rỡ thoáng qua. Thân mặc một bộ màu sắc rực rỡ áo đầm, vóc người thon nhỏ thiếu nữ xuất hiện ở bên cạnh An Lâm. Chín cái màu sắc bất đồng thải lăng ở bên cạnh nàng vũ động, thần quang trận trận, để cho nàng như tiên nữ như vậy thanh lệ xuất trần. Mặt mũi tinh xảo không sứt mẻ, lấp lánh có thần, mắt to có chút u oán chừng liếc mắt An Lâm. Rất là tức giận nói. như vậy hài lòng chứ? Hắc hắc, hoàn mỹ, nhỏ như vậy tước nữ mới là khả ái nhất. An Lâm giơ ngón tay cái lên. Thích, đi thôi. Tiểu tước nữ Bạch An Lâm nhất mắt, đạp hồng sắc giày cao gót. Lạc Tương Đương đi, Lạc Tương Đương đi địa dẫn đầu đi ở phía trước. Nhưng lúc này, nàng tiêm tú mềm mại tay nhỏ lại bị An Lâm kéo. Ngươi, ngươi làm gì? Khác tự tiện kéo dài khoảng cách. Đẩy ta đi, khác gia tăng ta khống lôi lượng công việc. Âu, tiểu tước nữ trắng nõn gương mặt hồng hồng. Nhu thuận đáp ứng đến. Thân thể theo sát An Lâm, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Chung quanh tiếng sấm vang rền, che giấu nàng hốt hoảng nhịp tim. Vô luận như thế nào kinh khủng thiên lôi, ở An Lâm đến gần lúc, cũng như thấy lôi chi tôn vương một dạng tất cả tẫn cúi nhượng bộ. Không khỏi, tiểu tước nữ cảm thấy An Lâm còn rất có cảm giác an toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.